Bất diệt Long Đế, chương 1632, Luân Hãm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời không loạn lưu tiếp tục bay đi. Lục Ly một đường thấy được rất nhiều cảnh tượng, nội tâm càng thêm rung động. Copy nội dung từ truyện 88. Thế giới này tuyệt đối không thể so với thần giới yếu. Thế giới này đã từng văn minh phi thường phát đạt, cường giả như vân. Lục Ly trên đường đi nhìn thấy hài cốt đã vượt qua vài tỷ. Mà thế giới này còn không có đạt tới cuối cùng. Thời không loạn lưu tốc độ cỡ nào nhanh, hiện đã bay nửa canh giờ. Có thể nghĩ thế giới này là cỡ nào đại. Trong cái thế giới này, Lục Ly thấy được rất nhiều di tích cổ. Rất nhiều đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc đạo vận di tích. Đáng tiếc hắn không có thời gian đi nhìn nhiều, chỉ có thể vội vàng coi trọng một hai mắt, đem những vật kia trước ghi tạc trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Trong cái thế giới này, Lục Ly cảm thụ càng nhiều hơn chính là bi thương, còn có sát ý. Bi thương rất dễ lý giải. Một cái lớn như vậy giới diện, cường giả như vân, phồn hoa thịnh thế, bây giờ lại bị diệt thế. Tòa thành hóa thành chỗ khư, cường giả bị cát vàng vùi lấp, phồn hoa biến thành phế thổ. Copy nội dung từ truyện 88. Sát ý, đây là Lục Ly cảm thụ của mình. Hắn nhìn qua rất nhiều hài cốt, trong tay đều cầm bẻ gãy binh khí. Toàn thân xương cốt còn tại tản ra kim quang. Bọn hắn rất nhiều hài cốt vẫn quỳ dưới đất, tựa hồ trước khi chết còn muốn lấy muốn đứng lên. Muốn cùng địch nhân tiếp tục chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Bất khuất, không cam lòng. Đây là rất nhiều cường giả hài cốt bên trong đều ẩn chứa hai loại ý vị. Mặc dù bọn hắn không thể nói chuyện, mặc dù bọn hắn đã chết đi, nhưng Lục Ly vẫn có thể cảm nhận được, mà lại vô cùng rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập nồng đậm sát ý. Đối với địch nhân bất khuất, đối vận mệnh không cam lòng, đối lão thiên hận, những cái kia tàn niệm đều ngưng tụ thành từng đạo sát ý. Tràn ngập ở thế giới bên trong, tiềm phục tại một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Tràn ngập mang theo hủ bại khí tức trong không khí. Copy nội dung từ truyện 88. Hận không thể cầm kiếm trong tay chém giết hết thảy địch tới đánh. Hận không thể phất tay bên trong chi đao chém nát hư không. Lục Ly nhìn xem từng cỗ hài cốt, trong đầu hiển hiện từng bức họa. Nội tâm huyết dịch hơi có chút lưu động quá nhanh, trong mắt cũng có chút nổi lên hồng quang. Trong thân thể không tự chủ được tràn ngập ra nhàn nhạt sát ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mơ hồ nhìn thấy vô số võ giả đối mặt địch nhân cường đại, phấn đấu quên mình trùng sát mà đi. Mơ hồ nhìn thấy từng cái võ giả bị chém giết, tiên huyết hội tụ thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Nhưng vẫn là có vô số võ giả vọt tới. Thời không loạn lưu vạch phá bầu trời. Hai bên cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau. Lục Ly tinh thần cũng biến thành có chút hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa hồ hắn tại vượt qua thời không. Người chứng kiến trong lịch sử đã từng phát sinh sự tình. Chứng kiến lấy thế giới này xuất hiện. Thế giới này sinh linh sinh ra. Quật khởi. Cuối cùng diệt vong. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lục Ly chậm rãi nhắm mắt lại. Yên lặng ở bên trong. Cảm ngộ trong thiên địa đều tồn tại bi thương cùng sát ý, cảm thụ được vô số người oán niệm cùng hận ý. Copy nội dung từ truyện 88. Trên người hắn cũng bắt đầu không tự chủ được tràn ngập ra sát ý, càng ngày càng đậm hơn. Cùng thế giới này sát khí hòa làm một thể. Tựa hồ bị thế giới này lây nhiễm. Hay là thế giới này đồ vật đốt lên linh hồn hắn chỗ sâu ẩn núp một chút cảm xúc. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một ngày. Có lẽ là một tháng. Cũng có lẽ là một năm. Lục Ly đột nhiên cảm giác trước mắt trở nên tối xuống. Hắn thân thể hơi chấn động một chút. đột nhiên mở mắt, sau đó thân thể lần nữa chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thế mà bất chi bất giác ra. Thời không loạn lưu mang theo hắn lại bay ra hư không bên trong. A, copy nội dung từ truyện 88. Hắn hướng nơi xa liếc nhìn vài lần càng thêm vui mừng. Bởi vì tiền phương lại là hỗn độn luyện ngục lối vào. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Hắn gần như không chần chờ. Thân thể đằng không mà lên. Vận chuyển thời gian pháp tắc. Theo thời không loạn lưu bên trong bay ra. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện thân thể đã khỏi. Hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Thì thào, thời gian đi qua bao lâu, thần giới hiện tại thế cục như thế nào đi? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm ngâm một lát. Không chần chờ, thân thể hướng tiền phương bay đi. Rất mau tìm đến tiến vào hỗn độn luyện ngục địa phương. Hắn thân thể lóe lên xuất hiện tại lôi ngục bên trong. Muốn hay không trở về một chuyến? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly trầm tư một lát. Quyết định vẫn là trở về nhìn xem. Dù sao hắn đi địa hoàng giới cũng chính là nửa ngày thời gian. Coi như thần giới chiến cuộc rất kém cỏi, cũng không kém cái này mấy ngày. Mà lại, copy nội dung từ truyện 88. Giống như thần giới người chịu không được. Dựa vào hắn Lục Ly một cái ý nghĩa không lớn. Hắn có thể giết chết nhiều ít ác ma, hắn có thể là 10 cánh ác ma đối thủ. Không đúng, ta hiện tại cái dạng này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly rất nhanh buồn rầu. Hắn bên ngoài cơ thể vừa dài ra màu đen lân phiến. Hiện tại cái dạng này trở về hội. Sẽ hù đến mọi người. Hắn trầm tư một lát. Vận dụng linh ẩn chiến giáp. Hắn quyết định lặng yên vô tức trở về nhìn xem. Giống như gia nhân tộc người không có việc gì hắn tự không hiện thân. Nhìn xem tự hồi trở lại thần giới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhẹ nhõm mở ra phong ấn. Một đường tiềm hành mà đi. Vẻn vẹn mấy canh giờ tự đã tới kim ngục. Hỗn độn luyện ngục hết thảy bình thường. Tại kim ngục bên trong hắn còn chiếm được một chút tình báo. Lục gia hiện tại đã không sai biệt lắm nhất thống phụ cận sở hữu giới diện. Chỉ còn lại hai cái giới diện còn không có đánh xuống. Kia hai cái giới diện phong ấn cửa ra vào. Kha mang ngay tại phá trận bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lặng yên vô tức tiến vào địa hoàng giới. Còn tiến vào bên trong tòa thần thành. Thần thành cấm chế đối với hắn mà nói có cùng không có đồng dạng. Huyết tiên đằng lặng yên khống chế thần thành mở cửa thành ra. Lục Ly lóe lên tựu tiến vào. Cửa thành phụ cận võ giả đều không có phát giác. Cấm chế cũng không có nửa điểm ba động. Thành nội chỉ có chấp pháp trưởng lão tại. Lục Chính Dương cùng Lục Nhân Hoàng đều xuất chiến. Khương Khinh Linh cũng xuất chiến. Bạch Thu Tuyết đang bế quan. Bạch Hạ Xương ra ngoài du ngoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly dò xét thoáng cái tình báo. Đứng tại Bạch Thu Tuyết gian phòng thật sâu nhìn nàng vài lần. Liền chuẩn bị rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Thu Tuyết đột nhiên giật mình tỉnh lại. Con người hướng Lục Ly đứng đấy địa phương nhìn một cái. Nhìn thấy trống không về sau. Trong mắt nàng lộ ra vẻ thất vọng cùng tưởng niệm. Lục Ly cố nén không hiển lộ thân thể ra. Hắn lặng yên đi ra. Rời đi thần thành, copy nội dung từ truyện 88, vừa mới chuẩn bị bay đi. Hắn tại thần thành phía dưới thần châu thành bên trong thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Mà lại người kia thế mà đột phá thần cảnh. Bản Nhược, copy nội dung từ truyện 88. Bản Nhược thế mà thành thần. Lần trước Lục Ly trở về Bản Nhược một mực tại bế quan. Không nghĩ tới nàng lại là hắn về sau cái thứ nhất thành thần. Nếu không phải hắn phong ấn lôi ngục, sợ là Bản Nhược đã sớm đi thần giới a. Thời gian đi qua nhiều năm như vậy, Bản Nhược bề ngoài vẫn là không có quá lớn cải biến. vẫn như cũ như thiếu nữ mỹ lệ, con người thanh tịnh như nước, giờ phút này đứng tại một cái đầm nước nhỏ một bên. Lông mày nhíu lên làm cho đau lòng người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chỉ là nhìn mấy lần, lập tức thu hồi mục quang. Hắn hiện tại người không người ma bất ma dáng vẻ. Hắn làm sao có thể đi gặp cố nhân, hắn thân thể lặng yên vô tức hướng nơi xa bay đi. Rất mau ra địa hoàng giới một đường hướng lôi ngục bay đi. Đến lôi ngục về sau, Lục Ly lần nữa đem lôi ngục cửa vào phong ấn. Hiện tại thần giới là tình huống như thế nào đều không biết. Lục Ly làm sao có thể để bàn nhược bọn người phi thăng đi thần giới chịu chết. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, hắn xông lên thông thiên sơn. Thân thể lóe lên xuất hiện tại phi thăng trên đài. Hắn liếc nhìn một chút đằng sau sắc lập tức trầm xuống. Bởi vì phi thăng đài thế mà không có tiếp dẫn phủ quân. Copy nội dung từ truyện 88. Xảy ra chuyện lớn, Lục Ly nội tâm có loại dự cảm không tốt. Hắn thân thể nhanh chóng bay đi. Hao tốn 3 nén hương thời gian hắn rốt cuộc tìm được một đội phủ quân. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn thân hắn dùng chiến giáp bao trùm, không cho vảy giáp màu đen hiển lộ ra. Ngừng âm thanh hỏi, hiện tại thần giới chiến cuộc như thế nào, ác ma đánh vào thần giới sao? Đánh vào, copy nội dung từ truyện 88. Một cái phủ quân thống lĩnh, sắc mặt biến đến đắng chát. Chắp tay nói ra, thần giới gần nửa khu vực đã luân hãm. Nếu không phải cơ đại nhân ra, thần giới đã sớm xong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.